Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, 3000 phân. Tân sinh bảo hộ, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Một luồng huyền lực truyền vào huy chương bên trong. Nhất thời một mảnh mù sương ánh sáng sáng lên. Ở bạch quang bên trong, lập lè hai hàng chữ nhỏ. Điểm, o điểm, điểm cống hiến, o điểm. Ở đây đều là huyền sư cao thủ. Cái kia hai hàng chữ nhỏ, nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương huy chương bên trong, một phần đều không có. Đúng vậy, hắn không phải có Tà Vương Trường lão ban thưởng một ô điểm sao? Lẽ nào đều đã xài hết rồi? Trong đám người vang lên từng trận tiếng bàn luận. Ta hiểu, Hứa Dương nhất định là đem điểm tạm thời tồn tại người khác huy chương bên trong. Có một tên học viên cũ kêu to, Thương Lan phủ các học viên cũng không phải kẻ ngu si. Rất nhanh, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Ngự Huyền Vũ trên người. Hứa Dương trước đó liền đem một ô điểm tồn tại Ngự Huyền Vũ huy chương trên. Hôm nay lại sẽ đánh cược thắng một ô phân chuyển tồn tại nàng nơi đó. Nói cách khác, Ngự Huyền Vũ huy chương bên trong sẽ có hai ô phân. Có người phỏng đoán nói, Ngự Huyền Vũ không có để ý ánh mắt của những người khác. Nàng chính đang Tây Vương Đảng thiết trí đánh cuộc bàn khẩu, đòi lấy thắng được đồ kim. Nhanh lên một chút, không phải một bồi ba sao? Ta đặt cược 6 ô điểm, nên bồi ta 18 ô phân. Ngự Huyền Vũ uy phong lẫm lẫm nói rằng, tên kia Tây Vương Đảng người phụ trách vẻ mặt đau khổ. Hắn căn bản không dám đùa lại, nhờ vả. Bằng không Tây Vương Đảng luôn luôn tốt đẹp chính là danh dự liền hủy diệt rồi. Hừ, Thái Điểu, cầm đi, hy vọng ngươi có thể giữ gìn kỹ. Ngươi những này điểm, Tây Vương Đảng người phụ trách kia, chừng Ngự Huyền Vũ một chút, đưa nàng huy chương trả lại. Ngự Huyền Vũ tra xét huy chương trên điểm mức, đắc ý mà đi trở về. Lần này đánh cuộc, ta Tây Vương Đảng tuy rằng không kiếm được điểm, nhưng là không thiệt thòi. Những kia đánh cược Liễu Minh kia thắng học viên mới thật sự là oan đại đầu. Tên kia người phụ trách chỉ có như vậy an ủi mình. Hứa Dương, bọn họ đều nhìn ta xong rồi à? Ngự Huyền Vũ một mực cùng Tây Vương Đảng người phụ trách cãi cọ thúc thảo, đòi cũng không có chú ý tình huống của những người khác. Hứa Dương cười nhạt, bọn họ hiện tại biết trên người ngươi có ít nhất 2 ô điểm. A, thêm vào ngươi vừa thắng 12 ô phân, hiện tại có ít nhất 32 ô phân ra. Vậy cũng không đến nỗi nhìn ta như vậy chứ? Ngự Huyền Vũ đầu óc mơ hồ. Nàng, cái kia người mới học viên nữ, trên người có 32 ô phân, so với rất nhiều 221 ô giới sư huynh còn giàu có. Có người cả kinh nói, toàn trường yên tĩnh, tình cờ còn có thể nghe được nuốt nước miếng thanh âm của ta. 2211 giới học viên Đồng Hải Chu hướng về 2212 giới học viên Ngự Huyền Vũ ra đánh cực chiến. Ta, 2211 giới học viên Từ Phi Hồng hướng về 2212 giới học viên Ngự Huyền Vũ ra đánh cực chiến. Còn có ta, 2211 giới học viên Phương Bính Thành hướng về 2212 giới học viên Ngự Huyền Vũ ra đánh cực chiến. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ khóc không ra nước mắt. Hứa Dương, người đem ta lừa thảm rồi. Hơn trăm người làm thành bức tường người, ngăn chặn Ngự Huyền Vũ. Hứa Dương đường đi của hai người, nhìn những kia trên mặt tràn ngập chiến ý sư huynh chúng, lấy Ngự Huyền Vũ lá gan, trắng loáng cái trán đều toát ra một giọt mồ hôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, vỗ vỗ tay, gây nên mọi người chú ý sau, mới chậm rãi nói rằng, các vị sư huynh, thời gian quý giá, nên làm cái gì đi thôi. Hướng về một tân nhân ra đánh cực chiến, rất hào quang sao? Một tên 2211 giới học viên cũ chừng mắt nói rằng, phải không hào quang? Nhưng điểm mới phải chân thực, chính là, nói không sai, có người phụ họa, ha ha ha. Hứa Dương cười to, các ngươi muốn điểm muốn điên rồi. Ngự Huyền Vũ cùng ta không giống. Nàng cũng không có chủ động hướng về học viên cũ từng ra đánh cược chiến. Vì lẽ đó, nàng người mới bảo vệ kỳ. Còn đang muốn khiêu chiến Ngự Huyền Vũ. Xin mời 3 tháng sau đó đi. Các vị học viên cũ, từng cái ngây người như phỗng. Hứa Dương lôi kéo Ngự Huyền Vũ tay, một đường đưa đẩy, đi ra đám người, sau đó nghênh ngang rời đi. Nửa đường, Ngự Huyền Vũ cọ sát lấy răng nanh nhỏ, khí thế hùng hổ hỏi: "Hứa Dương, ngươi là không phải đã sớm kế hoạch tốt đẹp?" Hứa Dương cười nói: "Đương nhiên, hiện tại, Hứa Dương huy chương bên trong điểm vì là o. Những kia 221 ô giới học viên cũ muốn lấy lớn ép nhỏ cùng Hứa Dương đánh cực chiến, Hứa Dương liền có thể không hề tổn thất địa từ chối. Mà Ngự Huyền Vũ lại có tân sinh bảo hộ kỳ. Trong vòng 3 tháng, không người có thể đối với nàng ra đánh cực chiến. Vì lẽ đó, chỉ ít ở trong vòng 3 tháng, Hứa Dương điểm là vững như núi Thái. Thật giàu hoạt, Ngự Huyền Vũ cười khúc khích. Bất quá ta yêu thích. Hả? Hứa Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, Ngự Huyền Vũ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhất thời đỏ bừng bừng địa, dựng lên hai đám hồng vân. Nói sai, ngươi đừng hiểu lầm rồi. Hứa Dương không khỏi cười ha ha. Về tới trong sân, Hứa Dương liền thu thập một hồi trong viện bàn đá. Nói, buổi chiều, ta sẽ thử chữa trị ngươi bá kích. Hiện tại ta lại xác nhận một lần. Chữa trị sau khi bá kích cực kỳ trầm trọng, thực lực của ngươi, cùng với huyền lực tu vi cũng không đủ để điều động nó. Ngươi nhất định phải chữa trị sao? Ngự Huyền Vũ gật đầu, nói, chữa trị. Hứa Dương gật gù, nói, tốt, đem những tài liệu kia, đều lấy ra, bày ra ở trên bàn đá. Ngự Huyền Vũ gật đầu, đem vật liệu lấy ra. Đồng thời đem phá thiên bá vương kích hai bộ phân, cũng lấy đi ra, đặt ở trên bàn đá. Cốc cốc, cửa viện truyền đến tiếng đánh. Ngự Huyền Vũ quá khứ vừa nhìn, là Thạch Mạnh Long cùng Thạch Song Toàn hai người. Ha ha, Hứa Dương huynh đệ, chúc mừng ngươi lại bại cường địch. Vì chúng ta 2212 giới học sinh mới, làm vẻ vang thêm vinh dự. Thạch Song Toàn cười nói. Thạch Mạnh Long cũng nói, Liễu Minh kiệt thực lực, so với Hàn Húc còn lợi hại hơn một bậc. Hứa Dương sư đệ có thể đưa hắn chiến bại, xác thực mạnh mẽ, phỏng chừng Hứa Dương huynh đệ bây giờ sức chiến đấu. Ở Tiềm Long bảng trên, cũng có thể xếp hạng 3 ô trong vòng. Ngự Huyền Vũ có chút không hiểu nói rằng, 3 ô trong vòng, Hứa Dương thực lực bây giờ, lẽ ra có thể ngang hàng huyền linh nhị biến. Có phải là nói rõ toàn bộ danh châu 2 ô tuổi trở xuống huyền già, ở vào huyền linh nhị biến trở lên cấp độ, chỉ có 3 ô người khoảng chừng. Trái phải, này đương nhiên không thể. Thạch Mạnh Long liên tục khoát tay nói, danh châu rộng lớn, hàng tỷ sinh dân, 2 ô tuổi trở xuống, ở vào huyền linh nhị biến, tam biến thiếu niên huyền già, tuyệt đối không dưới vạn người. Nhưng Tiềm Long bảng lên bảng, không chỉ là xem cảnh giới tu vi, còn muốn có vượt cấp tác chiến nghịch thiên chiến tích. Ngự Huyền Vũ minh bạch, Tiềm Long bảng trên một ô cái tiêu chuẩn, cũng không phải dễ cầm như vậy đến. Nhìn thấy trên bàn đá bày ra một ít quý giá bảo liệu, Thạch Mạnh Long ánh mắt sáng lên nói rằng, ồ, Hứa Dương sư đệ, người đây là, chấm ngoặc kép. Hứa Dương mỉm cười nói, giúp Huyền Vũ chữa trị nàng bảo kích. Nguyên lai Hứa Dương sư đệ, không chỉ có thực lực cao cường, hiểu được luyện đan, càng giỏi về luyện khí a. Thạch Mạnh Long tán dương, ta cùng Song Toàn ở một bên quan sát, có thể hay không? Hứa Dương cũng không ngại, luyện khí cần đối với huyền văn hay để ý thâm hậu lý giải. Cường hãn tâm thần sức mạnh cùng tinh khiết hỏa cực huyền lực, bằng vào xem, là học không tới món đồ gì. Cái gọi là người thường xem trò vui, trong nghề trông cửa đạo, chính là cái đạo lý này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.